Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2333. Chương 2333. Khoáng mạch. Ta đào được. Thế mà thật còn có. Khối này so vừa rồi tựa hồ lớn hơn một chút a, ta cái này cũng có. Cái này hồng phù huyết ngọc nguyên lai lượng sản xuất cao như vậy sao? Đào đất công việc triển khai sau đó, thỉnh thoảng liền truyền đến những âm thanh này. Xác thực có người lần lượt tìm tới hồng phù huyết ngọc. Chứng minh thứ này cũng không chỉ là một khối. Bất quá, hướng xuống không đào được một mét khoảng cách sau đó. Phía dưới liền tất cả đều từ nham thạch tạo thành. Đây là một cái hải đảo. Nói trắng ra kỳ thật chính là trong biển một ngọn núi lớn. Xông ra mặt biển, phía dưới tự nhiên tất cả đều là cứng rắn vô cùng nham thạch. Oanh, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Đất đá bay tứ tung. Bàn tử trước người xuất hiện một cái hố đá. Trong tay hắn dẫn theo lang nha bổng. Thứ này đào đất không tính là cái gì lợi khí, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Dù là phía dưới tất cả đều là nham thạch, hắn cũng không buông tha. Muốn nhìn một chút trong nham thạch đến cùng có hay không. Không phải đã nói rồi sao? Thứ này chỉ có số lượng nhiều sau đó mới tính phi thường có giá trị. Số lượng không đủ, cái kia chỉ có thể xem như gân gà. Kỳ thật bọn hắn lý giải là không chính xác. Có thể chế tạo cực phẩm thánh binh thế mà còn có thể nói là gân gà. Cái này mặc dù không thể xem như đại lục ở bên trên đứng đầu nhất kim loại, nhưng cũng tuyệt đối đã là phi thường cao đẳng. Bàn tử không sợ gian khổ. Trong tay lang nha bổng không ngừng đập mạnh. Thế mà thật đúng là để hắn từ trong viên đá ném ra hồng phù huyết ngọc hòn đá đến. Mặc dù cái đầu rất nhỏ, chỉ có phía trước kia nhanh 1/3 đại mà thôi. Nhưng là, bàn tử biết điều này có ý vị gì? Ha ha ha, chết hầu tử, ngươi còn không phục. Chúng ta không chỉ có tìm được hồng phù huyết ngọc, hơn nữa còn là một cái mạch khoáng đi. Nhanh, nhanh thông chi lão đại. Ta đoán chừng đây đã là trên đảo này lớn nhất cơ duyên. Bàn tử trong tay cầm tảng đá kia tại kia điên cuồng cười to. Vẫn không quên tổn hại một câu hầu tử. Chết bàn tử, nếu không phải hầu ca ta đầu tiên tìm tới. Chỉ bằng ngươi kia tay chân vụng về. Đoán chừng đặt vào cái này khoáng mạch cũng còn nhập bảo sơn tay không mà về đâu. Hầu tử không cam lòng yếu thế. Bất quá bọn hắn cũng liền tùy tiện đấu vài câu miệng. Nhưng cũng không có quên trước thông chi những người khác. Bạch Vũ Triết bọn người đạt được thông chi sau đó, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Nếu như chỉ là tìm tới mấy khối hồng phù huyết ngọc, mặc dù thứ này cũng coi như chân quý, có lẽ mấy khối cũng có thể lấy ra bày trận. Có thể Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không đến. Dù sao đồ vật đã cầm tới lại chạy không được. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại là tìm được hồng phù huyết ngọc khoáng mạch a. Cái này khoáng mạch nếu như đầy đủ phong phú lời nói, vậy nhưng thật sự là không cách nào tưởng tượng. Nào chỉ là một cái phát có thể giải thích. Chỉ cần hắn cầm cái hơn 1000 cân hồng phù huyết ngọc trở lại thông thiên tháp. Tại thông thiên tháp chung quanh bày trận. Như vậy lại như thế nào? Thông thiên tháp trận pháp cũng rất khó bị công phá. Đương nhiên, mấy ngàn cân cái tử này dùng trên hồng phù huyết ngọc. Kia là cực kỳ không hợp lý. Dù là tìm tới khoáng mạch, cuối cùng có thể hay không khai thác ra nhiều như vậy khoáng thạch cũng rất khó nói. Nhưng cho dù là mấy chục cân, kỳ thật cũng là một món tài sản khổng lồ. Chỉ là gần nửa ngày công phu mà thôi. Tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới. Bạch Vũ Triết đến thời điểm, cái khác ba tổ cũng đã đến, cũng bắt đầu tại nhiệt hỏa sông thiên khai thác. Bọn họ tốc độ chính là chậm nhất. Không có cách nào, Long Hãn Hải cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh không cần phải nói. Cho dù là Lâm Hinh Vân cái kia một đội, cũng có Lục Vũ Thần Ưng với tư cách thay đi bộ.